Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1285. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đơn giản kết quả, nhường đám người trợn mắt hốc mồm thật là nhiều tầm mắt đều là hướng phía Nam Cung Ngọc nhìn lại. Còn kém không có nói ra ngươi nha khí thế hung hăng tiến đến, chỉ sợ sẽ là vì ở chỗ này a. Đến mức Tô Hàn, càng là một mặt mộng bức. Người quái gì, ta xấu sao, hừ. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên trên thân hai người đố kỵ mà đơn giản nồng đậm đến vài điểm, hướng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người liền trở về trong cung điện. Cũng là Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, vẫn luôn tại cười hì hì nhìn xem Tô Hàn, dù sao mình người phụ thân này vẫn luôn là dùng bá khí một mặt gặp người, này loại kinh ngạc tình huống, thật rất ít gặp. Tất cả giải tán, tu luyện đi, Tô Hàn vung tay lên, chợt thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Thấy trận này trò hay cứ như vậy không đầu không đuôi kết thúc, đám người cũng là lắc đầu rời đi. Cuối cùng, chỉ có Huyễn Linh cùng Nam Cung Ngọc còn đứng ở chỗ này. Nam Cung Ngọc thoạt nhìn như là hết sức miễn cưỡng, giống như Huyễn Linh thì là luôn cảm thấy chính mình tựa hồ có chút ăn thiệt thòi. Oanh, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn thân bên trên, thao thiên khí tức bạo phát ra. Hắn hai con người bỗng nhiên mở ra, dường như có quang mang theo bên trong bắn ra. Hắn vẫy tay một cái, 9 đại bản tôn toàn bộ xuất hiện. Đệ nhất bản tôn, đệ nhị bản tôn, cùng với đệ tam bản tôn thân bên trên, đều là truyền đến Long Hoàng cảnh trung kỳ khí tức. Loại khí tức kia, so phổ thông Long Hoàng cảnh trung kỳ muốn mạnh không biết bao nhiêu, bởi vì cái này cũng không chỉ là tu vi võ đạo, mà là tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi kết hợp. Đến mức đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn thân bên trên, khi thì truyền ra một loại Long Hoàng cảnh trung kỳ khí tức, khi thì lại là truyền ra một loại Long Thần cảnh đỉnh phong khí tức, có chút quỷ dị. 4 năm, đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn thể xác, rốt cục toàn bộ đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong. Tô Hàn tự lẩm bẩm, này lục đại bản tôn tu vi võ đạo, bản thân liền là cùng đệ nhất bản tôn làm chuẩn, chính là Long Hoàng cảnh trung kỳ. Đến mức thể xác tu vi, cũng sớm đã không còn là trước đó Long Linh cảnh, mà là Long Thần cảnh đỉnh phong. Bên ngoài 4 năm, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 60 năm. Đương nhiên, này thời gian 4 năm bên trong, Tô Hàn cũng không có vẫn luôn tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, cơ hồ có phần lớn thời giờ, hắn đều là tại dẫn theo Phượng Hoàng Tông, xây dựng khô địa bên ngoài ức vạn dặm khu vực. Nhiều lắm là tới nói cũng liền 1 năm rưỡi, dùng tới tu luyện. Mà 1 năm rưỡi này, tương đương với thánh tử tu di giới hợp lý bên trong tiếp cận 23 năm. 23 năm, mới vừa đêm này lục đại bản tôn thể xác, toàn bộ muốn tu luyện đến Long Thần cảnh cảnh giới đỉnh cao, tốc độ này chi chậm, có thể nghĩ. Có đôi khi, Tô Hàn đều thấy may mắn, may nhờ chính mình đạt được này thánh ma cổ đế thánh tử tu di giới, bằng không, không có thời gian tốc độ chảy tăng tốc. Chính mình thời khắc này tu vi sẽ giảm ít hơn nhiều. Mà theo tu vi đề cao, Tô Hàn biết, về sau chính mình này 9 đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, cùng với ma pháp tu vi, tu chân tu vi chờ chút. Cần thời gian, sẽ còn càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tu vi đề cao về sau, Tô Hàn có thể làm cho thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, cũng tăng tốc rất nhiều. Nói tóm lại, vẫn còn có chút chậm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thứ 9 lớn bản tôn, tại lúc này lại là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Oanh, tại dung hợp nháy mắt, Tô Hàn thân bên trên, lại là có một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ra. Này khí tức, là 9 đại bản tôn thể xác dung hợp khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này, liền liền Tô Hàn chính mình, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, căn bản không cần thủ đoạn khác, vẻn vẹn này 9 đại bản tôn thể xác tu vi, dung hợp phía dưới, cũng đủ để đem Long Tôn cảnh trung kỳ cho chém giết a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Long Tôn cảnh trung kỳ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, xem 9 đại bản tôn triệt để dung hợp về sau, hắn liền là có dạng này một cỗ tự tin. Như là dựa theo ở kiếp trước đỉnh phong tu vi tới so, Tô Hàn không cần thiết đi hưng phấn. Nhưng ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng trải qua giờ phút này loại cảnh giới này, mà thời điểm đó Tô Hàn, so với hiện tại, phải kém thực sự quá xa. 9 đại bản tôn thể xác tu vi, có ba đạo bản tôn là Long Hoàng cảnh trung kỳ, có lục đạo là Long Thần cảnh đỉnh phong, mà như thế, liền đầy đủ gạt bỏ Long Tôn cảnh trung kỳ. Nếu là tu vi võ đạo dung hợp đông, nghĩ tới đây, Tô Hàn thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Đó là hưng phấn run rẩy, hắn tu vi võ đạo, chín đại bản tôn đều là Long Hoàng cảnh trung kỳ, nếu là toàn bộ dung hợp, hội mạnh đến trình độ nào? Nếu là lại đem tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp, nếu là lại dung hợp ma pháp tu vi, tu chân tu vi, nếu là lại thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, nếu là lại bày ra cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, nếu là lại uống hạ liệt tử. Linh cảnh phía dưới, tuyệt đối đỉnh phong, vô địch chi tư. Long võ đại lục, mạnh nhất người, hô, Tô Hàn há mồm, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chợt ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giống như là có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, xuyên thấu qua này Long võ đại lục bầu trời, trông thấy bên ngoài. Là thời điểm, tiến vào tinh không, hắn tự nói âm thanh, tại bốn phía nhẹ nhàng quanh quần. Tinh không, cái này quen thuộc mà xa lạ từ ngữ, cái này quen thuộc mà xa lạ địa phương. Làm người hai đời, trải qua thời gian mấy chục năm, rốt cục lại phải một lần nữa trở về sao? Này một cái chớp mắt, Tô Hàn chợt nhớ tới Nguyên Linh, chợt nhớ tới Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân, chợt nhớ tới Diệu Dương Kiếm Thần, chợt nhớ tới Long Liệt, chợt nhớ tới. Hắn đã từng trải qua hết thảy người, hết thảy sự tình, hết thảy địa phương. Rất nhanh, chúng ta lại sẽ gặp mặt. Tô Hàn tầm mắt lộ ra nhu hòa, mà tại đây nhu hòa phía dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ tuyệt đối băng lãnh. Chính mình ngã xuống, Nguyên Linh chấp trưởng thánh vực, ba đại quân đoàn làm phản. Tất cả những thứ này, Tô Hàn đều không trách bọn họ. Nhưng bọn hắn, không nên vong ân phụ nghĩa, không nên qua sông đoạn cầu, không nên tại làm phản về sau, đối Diệu Dương Kiếm Thần, đối thánh ma cổ đế đám người, tiến hành truy sát. Bọn hắn, không nên, đều cho Tô Mỗ, chờ lấy đi. Yên lặng bên trong, Tô Hàn đứng dậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Bất quá, tại trở lại tinh không trước đó, còn có một ít chuyện phải xử lý. Bây giờ Long Võ Đại Lục, vực ngoại thiên ma không còn buông xuống, tuy nói luôn có giết hết một ngày, có thể một ngày này, ta không chờ được. Lúc trước lần lượt đánh giết, lần lượt vây công, liên tiếp mong muốn gây nên Tô Mỗ vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Thần Các, bởi vì các ngươi, mà đổi tên Phượng Hoàng Tông. Ta rất nhiều đệ tử, bởi vì các ngươi, mà táng thân Hoàng Tuyền, thậm chí có, lại không luân hồi cơ hội. Ta từng đáp ứng, hội để cho các ngươi vì bọn họ chôn cùng, sẽ dùng đầu lâu của các ngươi, dùng tính mạng của các ngươi, để bọn hắn ở dưới cửu tuyền, được yên nghỉ. Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình. Cái kia hết thảy đã từng nghĩ người muốn giết ta. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.